một cái tinh thần mấy chục vạn cũng hoặc là mấy trăm vạn năm mới có thể sinh ra móng tay to lớn điểm. Thêm một chút tiến vào pháp bảo, liền có thể khiến cho pháp bảo phẩm chất tiêu thăng. Nàng đi nơi nào tìm rèn đúc một cái di động bảo các tinh thần mẫu kim trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.